Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 113, Boss. Góc truyện audio.com. Khoảng 10 phút sau đó, Rosen quay về chỗ tứ nữ. Đã giải quyết, Saeko nhìn Rosen nói, Rosen gật đầu, sau đó hắn liền nhìn tứ nữ nói. Chúng ta cũng nên đi vào bên trong. Nghe vậy đám người liền đứng dậy. Nghỉ ngơi khôi phục cũng đầy đủ. Đã có thể tiếp tục nhiệm vụ. Ngay sau đó Rosen 5 người liền đi vào bên trong. Đập vào mắt Rosen 5 người là một cái tối om hành lang. Hai bên bức tường dài đều có khắc vô số hình ảnh cùng văn tự. Đây đều là cổ đại văn tự. Có ngôn ngữ tinh thông cái này kỹ năng. Rosen hoàn toàn có thể hiểu rõ những cái này cổ đại văn tự. Văn tự ghi lại nội dung là một số sự tình ở 1 vạn năm trước. Tại hơn 1 vạn năm trước, thần linh có hơn vạn cái. Nhưng sau đó lại vì tín đồ mà xảy ra nội chiến. Đối với thần linh tới nói thì tín đồ là vô cùng trọng yếu. Bởi vì tín đồ có thể cung cấp cho bọn hắn tín ngưỡng. Giúp cho bọn hắn thực lực tăng lên. Tín đồ càng nhiều thì tín ngưỡng cũng sẽ càng nhiều. Vì vậy mà thần linh phát sinh nổi chiến. Cũng chỉ có một số ít thần linh không tham gia vào trận nổi chiến này. Trong đó có eo tộc cung phụng sinh mệnh nữ thần. Sinh mệnh nữ thần, đối với thần linh nổi chiến không có một chút hứng thú. Trái lại càng thêm phản cảm, bởi vì trận nội chiến này kéo theo vô số sinh mạng vô tội vào chiến hỏa. Thân là sinh mệnh nữ thần, nàng coi trọng nhất chính là sinh mạng, mà không phải là cướp đi sinh mạng. Cũng vì vậy mà sinh mệnh nữ thần được rất nhiều người kính ngưỡng. Đồng thời lập ra một cái thần điện để thờ phụng, cũng chính là cái này di tích. Tại nội chiến đạt đến lúc cao trào nhất, ma tộc ma vương liền nhảy vào trận chiến. Nội chiến cũng biến thành thần linh cùng ma vương chiến tranh. Trận chiến tranh này cũng kéo dài hơn 100 năm, không có đi đến cái gì tốt kết cục. Thần linh lẫn ma vương đều chết vô số. Còn sót lại thần linh cùng ma vương đều không vượt quá 2 con số. Thần linh thì không biết vì nguyên nhân gì mà bị giam cầm trong thần thoại không thể giáng lâm nhân gian. Còn ma vương thì bị thương nặng, có người thì chết đi, còn có người thì không biết tung tích, theo thời gian trôi qua ma vương vị trí cũng bị người khác thay thế. Theo chiến tranh kết thúc, nhân loại cùng ma tộc vẫn nổi lên không ít xung đột. Từ xung đột lớn đến nhỏ, dần dần kéo theo những cái khác chủng tộc đi vào, mãi đến 2000 năm trước, các chủng tộc chiến tranh mới kết thúc, mặc dù đôi khi sẽ xuất hiện một số xung đột nhỏ. Nhưng đều không có cái gì lớn tổn thất, từ đó hòa bình thời đại liền tới. Cũng chính là Rosen bây giờ thời đại. Rosen đối với thế giới này lịch sử không có cái gì để ý, hắn quan tâm đó là bảo tàng vị trí. Đáng tiếc là không có cái gì liên quan đến bảo tàng ghi chép. Đi được một lúc đám người đều gặp phải không ít cản đường kẻ địch. Bất quá đẳng cấp cũng không có vượt qua 50 cấp. Dễ dàng bị đám người cho giải quyết. Rất nhanh một cái cửa đá lớn xuất hiện tại đám người tầm mắt. Phía trên khắc họa một cái nữ nhân hình ảnh, chỉ thấy nữ nhân giang tay ra. Phía dưới là một đám người quỳ xuống khẩn cầu. SB Google, Windows, SB Google, Post, đây chính là sinh mệnh nữ thần. Như vậy đây chính là sinh mệnh nữ thần thần điện. Nhìn xem trên cửa bức họa, mi hai mắt sáng lên. Thần sắc kinh ngạc, thân là eo tộc người. Nàng đối với sinh mệnh nữ thần bức họa là đã thấy qua không biết bao nhiêu lần. Mở cửa đi vào, Rosen nói, nghe vậy Rosen cùng Yuriko đi tới mỗi bên cánh cửa, đồng thời đem cửa mở ra. To lớn cửa đá mở ra, đập vào mắt 5 người là một cái rộng lớn quảng trường. Mà đứng tại trung tâm quảng trường là 3 cái mặc màu đen áo giáp thân ảnh. Đứng ở trung tâm là một cái ăn mặc màu tím đen áo giáp phiền vàng kỵ sĩ. Sau lưng là một cái màu đỏ áo choàng, trên tay cầm lấy một thanh cự kiếm. Ngay lập tức Rosen đối với 3 người ném ra một cái giám định thuật. Tên, Dead Knight, trung cấp Undead, đẳng cấp, 50 tên, Boss Dead Knight, cao cấp Undead, đẳng cấp, 70. Nhìn xem trung tâm Boss Dead Knight, Rosen trong lòng càng thêm kích động. Hắn kích động là Vinh gặp phải cường đại đối thủ, Rosen mặc dù có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng nếu đối phó với một cái cấp 70 boss deadline hắn cũng gặp phải không ít khó khăn. Gặp phải như vậy một cái đối thủ, Rosen trong người đã lâu không xuất hiện chiến ý dâng trào. Từ trước đến giờ hắn làm việc gì hay chiến đấu đều rất dễ dàng. Cho dù gặp phải cường đại kẻ địch như lần trước ma thú loạn chiến, hắn cũng dùng mưu mẹo để giải quyết, chưa bao giờ trải qua một lần chân chính chiến đấu, làm một cái mạo hiểm giả. Nếu như không trải qua nguy hiểm thì còn gì là mạo hiểm giả. Hắn muốn một lần nữa trải nghiệm chiến đấu mang đến tử vong cảm giác. Trải nghiệm từ trong nguy hiểm chiến đấu giành lấy thắng lợi. Chỉ có như vậy hắn mới có thỏa mãn trong người chiến đấu dục vọng. Mà Boss Deadline có thể giúp hắn đạt được những điều này. Hắn đem bám đuôi 6 người giải quyết sớm một là vì an toàn. Nguyên nhân thứ hai cũng là vì không muốn bọn hắn chen ngang trận chiến này. Nghĩ đến đây, Rosen trong lòng trở nên vô cùng hưng phấn. Trong ánh mắt dâng lên cực cao chiến ý, giống như là cảm nhận được Rosen chiến ý, Boss Deadline ngẩng đầu lên nhìn về phía Rosen. Mở miệng nói, thiếu niên, ngươi mua khiêu chiến ta à, cao cấp Undead cùng cấp thấp Undead không giống nhau. Cao cấp Undead có thể giống như nhân loại như vậy mở miệng nói chuyện. Huống hồ Boss Deadline trước đây còn nhân loại thánh kỵ sĩ. Mở miệng nói chuyện cũng không có gì lạ. Đúng vậy, tiếp nhận ta khiêu chiến đi. Deadline, Rosen nhìn về phía Boss Deadline lớn tiếng hô lên. Cách chương.